Chương 1531, Thần Vương Côn Ngọc đến. Hai Thần Vương Côn Ngọc không chỉ là cường giả thần vương mà còn là một đại sư luyện đan mạnh mẽ, trong tay nắm giữ rất nhiều loại đan dược, có rất nhiều mối quan hệ với các thế lực. Bàn về nhân mạch, Thần Vương Côn Ngọc vượt qua đa số cường giả, nếu đã biết bản thân không giết được Chu Hạo vậy thì ông ta tất nhiên sẽ không vì một việc không làm được mà gây chuyện với Thần Vương Côn Ngọc. Vậy thì cảm ơn rất nhiều. Thần Vương Côn Ngọc mỉm cười nói. Hai người nói thêm với nhau mấy câu rồi sau đó Thần Vương Càn Lăng không nói thêm gì nữa mà nhanh chóng bay về phía xa, thấy thân ảnh của Thần Vương Càn Lăng biến mất, Chu Hạo và Đa Ta mới thở phào nhẹ nhõm ở trong lòng. Cảm tạ ơn cứu mạng của Thần Vương Côn Ngọc, khẽ dừng lại một chút, Chu Hạo đi lên phía trước, vô cùng cảm kích nói. Lúc này lực sinh mệnh của hắn chỉ còn lại 3 phần. Chu Hạo, Thần Vương Côn Ngọc nhìn Chu Hạo, mỉm cười nói, chúng ta đã mấy chục nghìn năm không gặp mặt rồi. Lần trước là ngươi dùng thân phận Hạo Vân, không ngờ nhanh như vậy mà thực lực của ngươi đã đạt đến tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong rồi. Trong mắt ông ta có sự kinh ngạc, lúc trước ông ta gặp Chu Hạo, lúc đó Chu Hạo mới ở cảnh giới linh thần, thời gian ngắn không gặp vậy mà bây giờ Chu Hạo đã đạt đến mức như hiện tại thật là khó mà tin được. Tốc độ biến bộ này so với Vũ Nguyên thì thật sự là không kém hơn chút nào. Lần trước che giấu thân phận cũng chỉ là bất đắc dĩ, hy vọng Thần Vương Côn Ngọc lượng thứ. Chu Hạo có chút xấu hổ nói, không sao, nếu ta là ngươi, có bảo vật mà rất nhiều thế lực muốn có được là chân thần đan thì ta cũng lẽ lựa chọn che giấu thân phận. Ngoài ra, ngươi cho rằng ngươi nắm giữ áo nghĩa biến ảo của pháp tắc vận mệnh là có thể che giấu được ta sao? Thần Vương Côn Ngọc mỉm cười nói, trên người ông không có một tia dao động nào, nhìn qua thì chỉ là một người bình thường, khiến người khác như tắm trong gió xuân không đem lại chút áp lực nào cả. Cường giả thần vương, hoàn toàn nắm giữ một hệ pháp tắc. Bản thân như hòa nhập với thiên địa, thậm chí có thể che giấu hoàn mỹ bất kỳ dao động khí thế của bản thân. Nghe xong, Chu Hạo sững sờ, bây giờ nghĩ lại thì quả thật là như vậy, đó chính là cường giả thần vương mạnh mẽ, lần trước Tùng Lâm Hâm vừa liếc mắt đã nhận ra hắn, thần vương Côn Ngọc mạnh như vậy thì việc nhìn ra khuôn mặt thật của hắn là điều rất bình thường, nhưng đối với thần vương Côn Ngọc mà nói, quan trọng chỉ có chân thần đang còn hắn lớn lên như thế nào, có thân phận ra sao thì không thèm để ý đến. Vì vậy cũng không vạch trần, dù sao đối với thần vương Côn Ngọc, tổ thần đều không đáng chú ý, càng đừng nói đến là một linh thần yếu ớt, có thể nói với ta, thần vương Càn Lăng trời sinh tính tình lạnh nhạt vì sao lại đến đối phó ngươi vậy? Thần vương Côn Ngọc tò mò hỏi. Trong lòng ông ta có chút nghi hoặc, có thể khiến một thần vương đến đối phó, không biết Chu Hạo đã làm ra việc khó lường gì. Chu Hạo cũng không che giấu, đem mâu thuẫn của mình và Vũ Nguyên nói ra. Được nhiên cũng chỉ nói tình hình đại khái, hơn nữa, đây cũng chỉ là điều mà hắn đoán. Thì ra là vậy. Thần Vương Côn Ngọc gật đầu, ông ta nhìn Chu Hạo nói, con người Vũ Nguyên ta cũng có chút hiểu biết, anh ta làm gì cũng theo đuổi sự hoàn mỹ, gần như không cho phép xuất hiện tì vết gì. Nếu thật là Vũ Nguyên thỉnh cầu người khác ra tay, lần này Thần Vương Càn Lăng thất bại, anh ta nhất định sẽ mời Thần Vương khác ra tay. Ta biết, Chu Hạo gật đầu, nắm chặt tay. Đánh không lại thì liền nhờ thần vương đối phó hắn, lần đầu tiên trong lòng Chu Hạo thấy khinh thường Vũ Nguyên, cường giả đẳng cấp đó, có lẽ đã quen ở trên cao rồi, vẫn luôn cho rằng bản thân mình là đệ nhất, bỗng nhiên phát hiện có người khác mạnh hơn vì vậy muốn đem người đó tiêu diệt, như vậy thì anh ta vẫn là đệ nhất, logic như vậy Chu Hạo không cho rằng Vũ Nguyên có thể bước được một bước cuối cùng. Chu Hạo, thiên phú của ngươi rất mạnh, rất có thể đạt đến cảnh giới thần vương nhưng vẫn có thể không đạt được. Biện pháp tắc phối hợp mặc dù quan trọng, nhưng tính mạng lại càng quan trọng hơn, áo nghĩa biến ảo của ngươi mặc dù mạnh, nhưng không che giấu được cường giả thần vương còn có một vài cường giả đỉnh cấp nắm giữ pháp tắc vận mệnh cũng có thể phát hiện ra khuôn mặt thật của ngươi, bây giờ ngươi ở nơi này rất nguy hiểm, có thể nhanh chóng rời đi. Thần vương Côn Ngọc đề nghị. Chu Hạo trịnh trọng gật đầu, ở nơi này quả thật vô cùng nguy hiểm nên hắn cũng không định ở đây nữa. Được rồi, ta còn có việc phải rời đi trước. Thần Vương Côn Ngọc cười nói. Chu Hạo gật đầu nói, được. Nói mấy câu rồi Thần Vương Côn Ngọc nhanh chóng rời khỏi nơi này. Đa ta, chúng ta đi, rời khỏi khu vực trong cùng. Chu Hạo trầm giọng nói, lần này Thần Vương Côn Ngọc giúp hắn nhưng lần sau có thể sẽ không. Thần Vương Côn Ngọc không có quan hệ quá lớn với hắn, lần này đến cũng chỉ vì trả lại nhân tình mà thôi, cho dù Chu Hạo có thiên phú mạnh. Nhưng mạnh hơn nữa thì cùng lắm cũng chỉ là cảnh giới thần vương mà thôi, tương đương với thần vương Côn Ngọc nên thần vương Côn Ngọc cũng không cần phải đối tốt với hắn. Chương 1532, khinh thường huống chi, đối thủ của Chu Hạo là Vũ Nguyên, đó là thiên tài mà chúa tể coi trọng, chẳng lẽ ông ta lại vì Chu Hạo mà đi đối phó với Vũ Nguyên? Vì vậy, sau khi trả lại nhân tình, biết Chu Hạo có thể có cường giả thần vương truy sát, nhưng thần vương Côn Ngọc chỉ thiện ý nhắc nhở hắn, ông ta sẽ không bảo vệ Chu Hạo. Nơi ở của thần vương Càn Lăng đang ngồi trên ghế, nhàn nhã thưởng thức trà và nói chuyện với Vũ Nguyên. Lúc này sâu trong mắt Vũ Nguyên có một tia cao hứng, bây giờ chính là lúc thần vương Càn Lăng ra tay với Chu Hạo, sắp kết thúc rồi. Vũ Nguyên anh ta tu luyện mấy chục nghìn năm, từ trước đến nay chưa từng bạo trong tay bất kỳ cường giả nào. Nhưng đối với Chu Hạo, sát ý trong lòng anh ta gần như đã đạt đến cực hạn, cho dù anh ta tiến bộ nhanh chóng nhưng trong lòng lại không chờ được mà muốn nhanh nhanh giết chết Chu Hạo. Chỉ cần giết được Chu Hạo vậy thì anh ta vẫn là đệ nhất thiên tài trong 3.000 thế giới lớn. Hả? Bỗng nhiên, thần vương Càn Lăng đứng dậy. Thần vương Càn Lăng? Giết Chu Hạo thành công rồi sao? Trên mặt Vũ Nguyên mang theo nụ cười hỏi, nhưng nụ cười của anh ta cứng lại trong nháy mắt. Thần vương Càn Lăng trước mặt anh ta vậy mà lại lắc đầu nói, thất bại rồi. Thất bại? Sao có thể? Trên mặt Vũ Nguyên lộ ra sự khó tin. Càn Lăng là cường giả thần vương, cường giả ở đẳng cấp như vậy đều có thể giết chết bất kỳ cường giả tổ thần nào, cho dù là tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong thì cũng không chịu được mấy lần công kích của họ, thậm chí cường giả tổ thần yếu một chút thì tùy tiện đánh một kích là có thể giết chết. Cường giả có đẳng cấp như vậy cho dù đối mặt với sự vây công của hơn trăm tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong thì vẫn có thể nhẹ nhàng ứng phó. Vậy mà bây giờ thần vương Càn Lăng đi giết Chu Hạo vậy mà lại thất bại. Đây thật sự là điều khó mà tin được. Lúc trước anh ta đã từng chiến đấu với Chu Hạo, biết thực lực của Chu Hạo mạnh hơn anh ta một chút mà thôi, tuyệt đối không ngăn được công kích của cường giả thần vương. Chẳng lẽ Chu Hạo cũng đột phá lên cảnh giới thần vương? Bỗng nhiên, trong đầu Vũ Nguyên xuất hiện một suy nghĩ kinh người. Anh ta căng thẳng nhìn thần vương Càn Lăng, đó là cảnh giới mà anh ta ngày đêm hướng tới, nếu Chu Hạo thật sự đột phá vậy thì muốn giết chết Chu Hạo hoàn toàn là một chuyện không thể, trừ khi đợi đến mấy chục nghìn năm sau. Ta công kích Chu Hạo không bao lâu thì dao động khí thế trên người hắn chỉ còn lại 3 phần, đúng lúc đó thì thần vương Côn Ngọc đến, có thần vương Côn Ngọc, ta không thể nào giết chết Chu Hạo được. Lúc Vũ Nguyên đang lo lắng trong lòng thì thần vương Càn Lăng nói ra nguyên nhân. Thần vương Côn Ngọc, trong lòng Vũ Nguyên thở phào một hơi, đây không phải là kết cục tệ nhất mà anh ta nghĩ đến, nhưng nghĩ lại thì cũng đúng, muốn đạt đến cảnh giới thần vương rất khó, bây giờ cường giả tổ thần trong 3.000 thế giới lớn có vô số nhưng lại chỉ có 100 vị thần vương, sao Chu Hạo có thể dễ dàng đột phá như vậy được? Nhưng sau đó anh ta lại khẽ nhíu mày. Sao thần vương Côn Ngọc lại xuất hiện? Vũ Nguyên nghĩ một lát, bỗng nhiên trong mắt lóe lên một tia quang mang, đúng rồi. Lúc trước Chu Hạo đã dựa vào thân phận của Hạo Vân luyện chế ra chân thần đan, trở thành đại sư luyện đan mạnh mẽ, thần vương Côn Ngọc nhất định sẽ đi tìm Chu Hạo vì vậy hai bên có chút quan hệ cũng rất bình thường. Nghĩ đến chân thần đan, lại nghĩ đến thiên phú của Chu Hạo, sâu trong mắt Vũ Nguyên có một tia âm trầm, Chu Hạo không chỉ có thiên phú vượt xa anh ta mà trình độ luyện đan cũng đứng đầu trong 3.000 thế giới lớn. Nếu đã thất bại vậy thì thù lao này Vũ Nguyên ngươi cầm đi đi, thần vương Càn Lăng nhìn Vũ Nguyên. Khẽ phất tay lấy ra một tấm lệnh bài. Đây là lệnh bài thiên hồn mà ngươi đưa cho ta, bây giờ ta trả lại cho ngươi. Thần vương Càn Lăng đưa lệnh bài qua, Vũ Nguyên vội vàng lắc đầu cười nói, thần vương Càn Lăng khách khí rồi, đó là thù lao của lần này, cho dù là thành công hay thất bại thì lệnh bài thiên hồn này đều thuộc về thần vương Càn Lăng. Mặc dù lần này nhiệm vụ thất bại nhưng là do thần vương Côn Ngọc ra tay, thần vương Càn Lăng cũng đã tốn thời gian, tinh lực của bản thân để giằng co với một thần vương khác. Chẳng lẽ anh ta lại không bỏ ra thứ gì, cho rằng thần vương Càn Lăng không nên nhận được thù lao tương xứng sao? Nếu thật sự nhận lại lệnh bài thiên hồn vậy thì thần vương Càn Lăng tuyệt đối sẽ có ý kiến với anh ta, lời vừa nãy cũng của ông ta chỉ là lời nói khách khí mà thôi. Thù lao này không chỉ không thể thu, mà muốn thần vương Càn Lăng ra tay lần nữa đó cũng là điều không thể, cường giả thần vương kiêu ngạo đến mức nào chứ? Muốn bọn họ ra tay đối phó với một cường giả tổ thần. Đã ra tay một lần hơn nữa còn không thành công vậy thì bọn họ sẽ không tiếp tục ra tay nữa. Cảnh giới thần vương một lần lại một lần truy sát cường giả cảnh giới tổ thần, không nói đến việc bản thân bọn họ khinh thường làm như vậy, càng không nói đến việc bị người trong 3.000 thế giới lớn chế giễu. Chương 1533, vị thần vương thứ hai đến một vậy thì ta sẽ nhận, hơi từ chối một chút rồi thần vương Càn Lăng cũng nhận, trên mặt ông ta mang theo nụ cười nói, vậy thì coi như ta nợ Vũ Nguyên ngươi một nhân tình, lần sau nếu có việc gì thì có thể đến tìm ta. Nhất định. Vũ Nguyên mỉm cười nói, dù mỉm cười nhưng anh ta lại rất đau lòng, lấy một tấm lệnh bài thiên hồn đổi lấy một nhân tình, vừa nghĩ đến là anh ta lại thấy đau lòng. Trên bình nguyên khổng lồ, Chu Hạo và Đa Ta đang nhanh chóng bay đi. Chu Hạo, chúng ta phải rời khỏi nơi này sao? Đa Ta hỏi. Chu Hạo gật đầu nói, đúng, mặc dù ở khu vực trong cùng có nhiều tàn đồ nhưng nguy cơ lại quá nhiều. Ánh mắt của hắn quét qua bốn phía, sau đó truyền âm nói, Đa Ta, bây giờ chúng ta ý thức truyền âm, ngươi cũng đừng làm động tác dư thừa gì, duy trì sự bình tĩnh, ta lập tức sử dụng áo nghĩa biến ảo sau đó để Tiểu Kim mang chúng ta rời đi. Tại sao? Đa Ta sững sờ, trong mắt có sự nghi hoặc. Ta hoài nghi có người vẫn luôn đi theo chúng ta. Chu Hạo truyền âm nói, sắc mặt Đa Ta khẽ đổi, nhưng nháy mắt đã khôi phục lại bình thường. Lúc trước Vũ Nguyên dễ dàng tìm ra chúng ta, thậm chí phát hiện ra thân phận của chúng ta, kết quả đánh bại hắn không lâu thì có cường giả thần vương tìm đến. Đồng bằng sinh mệnh lớn như vậy, vậy mà bọn họ nhanh như thế đã phát hiện tung tích của chúng ta. Áo nghĩa biến ảo của ta trong 3.000 thế giới lớn không có bao nhiêu người có thể nhận ra sự khác biệt cả. Chu Hạo phân tích, lần đầu tiên gặp Vũ Nguyên hắn đã hoài nghi có cường giả phát hiện ra tung tích của bọn họ, sau đó báo lên trên. Nhất định là do Vũ Nguyên phân phó. Sâu trong mắt Đa Ta lóe lên tia tức giận, chỉ có Vũ Nguyên mới có năng lực như vậy. Vì vậy vì để đảm bảo an toàn, trước hết nhất định phải cắt đuôi cường giả đang ẩn nấp đó. Chu Hạo truyền âm nói, Vũ Nguyên là người mà chúa tể coi trọng nên với thân phận và địa vị của anh ta có thể mời một cường giả thần vương khác ra tay là một chuyện hết sức dễ dàng. Lúc trước Chu Hạo có thần vương Côn Ngọc cứu nhưng bây giờ sẽ không có vị thần vương nào đến cứu hắn nữa. Soạt, hắn thu Đa Ta lại sau đó thân ảnh biến mất trong nháy mắt, rồi Tiểu Kim xuất hiện mang theo hắn nhanh chóng bay về một phía. Thời gian nhanh chóng trôi qua, 10 năm, 20 năm. Nháy mắt đã qua 100 năm. Trong một cung điện khổng lồ, có một người đàn ông trung niên với khuôn mặt lạnh lùng đang đứng. Người đàn ông này có râu, khuôn mặt rất uy nghiêm, tóc rất thẳng, từng sợi hiện lên rõ ràng, nhìn rất có trật tự, hắn là một người rất cứng nhắc. Trên người mặc trường bào màu máu, nhìn thanh niên đang mỉm cười trước mắt. Khuôn mặt thanh niên vô cùng tuấn lãng, chính là Vũ Nguyên. Ngươi bảo ta đi giết Chu Hạo, người đàn ông trung niên nhìn Vũ Nguyên nói. Đúng, thần vương Lãng Nguyên. Nghe nói thần vương Lãng Nguyên vẫn luôn muốn chế tạo một thanh linh khí trời đất cho mình, vừa hay ở chỗ ta có một vài mảnh vỡ linh khí trời đất, hy vọng là sẽ có ích với thần vương Lãng Nguyên, Vũ Nguyên mỉm cười nói. Anh ta lấy những mảnh vỡ binh khí đó ra rồi đưa qua. Trong lòng Vũ Nguyên đang nhỏ máu, có trời biết để lấy được những mảnh vỡ này anh ta đã phải trả cái giá lớn như thế nào, thậm chí còn nợ rất nhiều nhân tình. Được, ta đồng ý, thần vương Lãng Nguyên khẽ phất tay. Không hề che giấu nhu cầu của bản thân thu lấy những mảnh vỡ này. Thấy thần vương Lãnh Nguyên đồng ý, trên mặt Vũ Nguyên lộ ra nụ cười. Trên đồng bằng sinh mệnh, cường giả thần vương không có nhiều, nhưng thần vương Lãnh Nguyên là một người trong số đó. Nếu đi tìm thần vương khác, đi tới đi lui cũng không biết cần bao nhiêu thời gian. Vũ Nguyên biết yêu cầu cầu của thần vương Lãnh Nguyên, tốn thời gian 100 năm, cuối cùng cũng đến được nơi này. Chu Hạo, thần vương khác có thể giúp ngươi một lần nhưng liệu có thể giúp ngươi bao nhiêu lần nữa chứ? Lúc này, Vũ Nguyên hừ lạnh trong lòng, chỉ cần giết được Chu Hạo thì cái giá mà anh ta trả là hoàn toàn xứng đáng. Trên đồng bằng sinh mệnh, Chu Hạo và Đa Ta đang bay. Oanh, bỗng nhiên, một đạo dao động khí thế vô cùng khủng bố bạo phát, bao trùm lấy nơi này. Đây là dao động khí thế của thần vương, sắc mặt Chu Hạo thay đổi, cường giả thần vương thứ hai đến rồi sao? Đi! Hắn không do dự, nhanh chóng biến mất bay về phía xa. Nhưng cho dù sử dụng áo nghĩa biến ảo, thậm chí là Tiểu Kim đang bay thì dao động khí thế khủng bố đó từ đầu đến cuối vẫn bao trùm lấy bọn họ. Sao có thể, Tiểu Kim cũng không có bao nhiêu tác dụng, sắc mặt Chu Hạo khẽ đổi. Cho dù có Tiểu Kim nhưng cũng có thể bị phát hiện. Rốt cuộc là vị cường giả nào đi theo? Vậy mà mình lại không phát hiện ra, dưới linh hồn viên mãn của cảnh giới tổ thần của hắn. Lại không phát hiện ra bất cứ thứ gì, nhưng thần vương khác bỗng nhiên lại đến nơi này. Cuối cùng, dưới sự bao phủ linh hồn của Chu Hạo, có một cường giả xuất hiện, đó là một người đàn ông trung niên có khuôn mặt vô cùng lạnh nhạt. Chương 1534, vị thần vương thứ hai đến hai thần vương Lãnh Nguyên, sắc mặt Chu Hạo bỗng nhiên thay đổi. Lại là một cường giả thần vương đến chỗ bọn họ, không cần nói cũng biết mục tiêu của thần vương lãnh nguyên nhất định là hắn. Chu Hạo, có người đến sao? Sắc mặt Đa Ta khẽ đổi nói, linh hồn của anh ta không thăm dò được gì cả. Không chỉ Đa Ta, Đồng Dao đang tu luyện trong tháp Ứng Long cũng tỉnh lại. Là thần vương lãnh nguyên. Chu Hạo lạnh giọng nói, trên mặt Đa Ta lập tức lộ ra sự tức giận, sao vũ nguyên này cứ dây dưa không dứt vậy, thực lực của bản thân không tốt thì lại nhờ cường giả thần vương ra tay cho. Sắc mặt Chu Hạo âm trầm, nhưng đối với thế lực lớn, cho dù là thần vương cũng phải nể mặt, mà bối cảnh của hắn lại không có thần vương hay chúa tể nào cả. Chu Hạo, bây giờ phải làm sao? Đồng Dao vô cùng lo lắng nói, Đồng Dao, Đa Ta các ngươi nghe ta nói, lập tức rời khỏi nơi này, mang theo cả tháp Ứng Long và những bảo vật khác. Chu Hạo trầm giọng nói, những phân thân khác của hắn và cả Đồng Dao đều đang ở trong tháp Ứng Long. Dưới cái nhìn của Chu Hạo thì tháp Ứng Long là một bảo vật cực mạnh, là do thần vương Ứng Long để lại cho hắn nên rất có thể ngăn được công kích của cường giả thần vương. Thậm chí dưới nghiên cứu của Chu Hạo, dao động của tháp Ứng Long và chu y thủ huyết nhận của thần vương Càn Lăng có chút tương tự nên rất có thể là một món linh khí trời đất, nhưng Chu Hạo tuyệt đối không thể để lộ ra bên ngoài. Bây giờ hắn và Vũ Nguyên có mâu thuẫn thuẫn, còn có một thần vương đến giết hắn nhưng nếu bại lộ tháp Ứng Long thì rất có thể khiến tông phái chúa tể đã hủy diệt thần vương Ứng Long chú ý đến. Chúa tể không thể ra tay nhưng nếu chúa tể nói một câu thì phỏng chừng sẽ có rất nhiều cường giả vui lòng ra sức, đến lúc đó Chu Hạo tuyệt đối sẽ nguy hiểm trùng trùng. Chu Hạo, phân thân sinh mệnh của ngươi không ngăn nổi, sắc mặt Đa Ta thay đổi nói. Đa Ta, mặc dù thực lực của ngươi mạnh nhưng ở lại cũng không có tác dụng gì, lần này không có cường giả thần vương nào giúp chúng ta, ta chết thì còn có thể sống lại nhưng nếu ngươi chết thì có lẽ là sẽ chết luôn. Chu Hạo trầm giọng nói, nghe ta, mục tiêu của thần vương lãnh nguyên không phải là ngươi nên dù ngươi có rời khỏi nơi này thì ông ta cũng sẽ không để ý. Còn có Đồng Dao, không cần phải lo lắng cho anh. Cường giả thần vương có sự kiêu ngạo của mình, sẽ chỉ đối phó với phân thân mạnh nhất của anh thôi. Sắc mặt Đa Ta rất khó coi nhưng bây giờ không phải là lúc để do dự. Anh ta chỉ đành nói, được, Chu Hạo, vậy ngươi làm sao đối phó với thần vương? Làm sao sao? Chu Hạo hít một hơi thật sâu, trên mặt lộ ra quang mang mãnh liệt khiếp người, cho dù là cường giả thần vương, muốn giết ta thì ta cũng sẽ không giơ tay chịu trói. Thực lực của hắn không bằng cường giả thần vương nhưng không phản kháng thì không phải là phong cách của Chu Hạo. Đi mau, Chu Hạo cảm nhận được thần vương lãnh nguyên đang càng ngày càng gần, tức giận nói. Đa Ta cắn chặt răng sau đó xoay người nhanh chóng bay đi, bây giờ ngoài phân thân tổ thần sinh mệnh của Chu Hạo ra thì thực lực của Đa Ta là mạnh nhất, thích hợp mang tháp Ứng Long rời đi. Trong hư không, chỉ còn lại Chu Hạo đang đứng. Phân thân tổ thần vận mệnh của hắn ở trong tháp Ứng Long vậy nên Chu Hạo cũng khôi phục lại khuôn mặt lúc trước, bây giờ hắn chỉ để lại phân thân tổ thần sinh mệnh, ngoài ra còn có Tiểu Kim và Khải Giáp Hắc Lân. Không có bọn chúng thì Chu Hạo tuyệt đối không ngăn được mấy đạo công kích, lúc nguy cơ cuối cùng, với năng lực chạy thoát của Tiểu Kim thì có thể mang theo bọn họ rời đi nhưng sẽ phải chịu ảnh hưởng lớn đến năng lực của bản thân. Hưu, không đến 3 giây, trong hư không tản ra một cổ khí tức vô cùng băng lãnh. Dưới cổ khí tức băng lãnh này, cả hư không ngư bị đóng băng, đến thực lực bây giờ của Chu Hạo cũng cảm nhận được một cổ hàn ý, soạt. Một người đàn ông trung niên với khuôn mặt lạnh lùng xuất hiện trước mắt Chu Hạo. Thần vương lãnh nguyên, lĩnh ngộ pháp tắc hệ thủy đến tận cùng, thần vương lãnh nguyên, không biết ngươi đến đây là có việc gì? Chu Hạo lạnh lùng nói, nhìn bộ dạng của thần vương lãnh nguyên thì có lẽ là không để ý đến việc Đa Ta rời đi, cũng không biết hắn có bao nhiêu phân thân, thực tế. Rất nhiều cường giả có phân thân nhưng cơ bản đều là có một phân thân mạnh nhất còn những phân thân khác lại yếu hơn rất nhiều. Những phân thân nhỏ yếu đó cơ bản không thể gây nên chuyện gì, vì vậy đối với cường giả tổ thần mà nói, nếu những thuộc tính pháp tắc khác của bọ có thiên phú mạnh thì từ lâu đã tìm mọi cách để thực lực của những phân thân mang những thuộc tính đó mạnh lên. Mà cũng có những phân thân tổ thần lại không làm được, một khi phân thân tổ thần tử vong thì phân thân đó muốn đột phá sẽ càng khó hơn. Những người biết Chu Hạo có nhiều phân thân cũng chỉ có mấy người thân mà thôi, cho dù là tổ thần Khôn Lôi cũng không biết tình hình cụ thể. Vì vậy, chỉ cần phân thân mạnh nhất của Chu Hạo ở đây thì tổ thần lãnh nguyên sẽ không để ý đến thứ khác. Chương 1535, không truy sát tận cùng đương nhiên, ông ta cũng chỉ là nhận thù lao để giết Chu Hạo mà thôi, ông ta cũng không có thù hận gì với Chu Hạo cả, hoàn thành xong nhiệm vụ là được. Chu Hạo, ta cũng không giấu gì ngươi, Vũ Nguyên cho ta mảnh vỡ linh khí trời đất. Muốn ta giết ngươi. Thần vương lãnh nguyên lạnh nhạt nói, đối với ông ta mà nói, Tất cả đều phải có quy củ, cho dù ra tay với Chu Hạo thì cũng cần phải nói ra nguyên nhân. Quả nhiên là Vũ Nguyên, sắc mặt Chu Hạo rất khó coi, dù lúc trước hắn đã đoán ra nhưng đến bây giờ mới hoàn toàn xác định. Bỗng nhiên, sắc mặt Chu Hạo lại xảy ra biến hóa, bỗng nhiên cười nói, ha ha, thần vương Lãnh Nguyên, bây giờ có lẽ là phân thân khác của ngươi đang ở cùng Vũ Nguyên phải không? Lúc trước Vũ Nguyên bị ta đánh bại, sau đó anh ta lại mời thần vương Càn Lăng ra tay giết ta nhưng không thành công, bây giờ lại để ngươi ra tay. Nói thật, ta rất khinh thường Vũ Nguyên, đây là bị người khác đánh khóc rồi quay về tìm cha mẹ cáo trạng sao? Trên mặt hắn đầy vẻ trào phúng. Không có tự tin với bản thân, Chu Hạo không cho rằng Vũ Nguyên sau này sẽ có uy hiếp gì đến mình. Ồ, lúc trước thần vương Càn Lăng đã ra tay, trong mắt thần vương Lãnh Nguyên lộ ra sự tò mò. Lúc này trong cung điện, thần vương Lãnh Nguyên thân mặc trường bào màu máu nhìn Vũ Nguyên, sâu trong mắt lóe lên sự kinh thường. Nếu là cường giả bình thường không có không gian tiến bộ, ăn thiệt có thể đi tìm người khác báo thù thay. Bởi vì bọn họ không có hy vọng báo thù, nhưng Vũ Nguyên là đệ nhất thiên tài trong 3.000 thế giới lớn, không gian tiến bộ cực lớn, thiên phú như vậy thế mà lại tìm người đến. Đây tuyệt đối là sỉ nhục của thiên tài, bọn họ đáng lẽ nên cố gắng tu luyện. Dựa vào thực lực của bản thân để giết chết đối thủ, đó mới thật sự là cường giả. Nhưng khinh thường thì khinh thường, ông ta đã nhận bảo vật thì tất nhiên phải ra tay. Hả? Vũ Nguyên giống như cảm nhận được ánh mắt của thần vương Lãnh Nguyên, có chút nghi hoặc. Nhưng ánh mắt của thần vương Lãnh Nguyên chỉ lướt qua mà thôi, nên anh ta không phát hiện ra gì cả. Chu Hạo, mặc dù ta có chút tò mò về người, tò mò về việc giữa ngươi và Vũ Nguyên, nhưng hôm nay ngươi vẫn phải chết ở nơi này. Trên đồng bằng sinh mệnh, thần vương Lãnh Nguyên lạnh nhạt nói. Soạt, ông ta phất tay, trong hư không bỗng nhiên xuất hiện một băng tinh khổng lồ, đánh về phía Chu Hạo. Thần vương Lãnh Nguyên, muốn giết ta, cũng không dễ như vậy đâu. Chu Hạo tức giận nói, hắn vội ngăn lại, nhưng căn bản không thể ngăn được, bị băng tinh khổng lồ đập mạnh lên người. Phốc! Chu Hạo không chịu được, lục phủ ngũ tạng như sôi lên, phun ra một ngụm máu tươi. Đồng thời vô số khí tức lạnh lẽo tiếp xúc với cơ thể Chu Hạo cảm thấy động tác của mình trở nên chậm đi rất nhiều, những cường giả thần vương này công kích quá nhanh rồi, mình thậm chí còn không kịp phản ứng, sắc mặt Chu Hạo rất khó coi, quả thật khoảng cách giữa hắn và cường giả thần vương cực kỳ khổng lồ, công kích của bản thân quả thật không đáng nhắc đến trước mặt cường giả có đẳng cấp như vậy, hơn nữa công kích của bọn họ cũng cực nhanh, cho dù là tu luyện thuộc tính gì thì Chu Hạo cũng không ngăn được. Bây giờ phải làm sao đây? Chu Hạo suy tư trong lòng. Cho dù gặp phải tình huống như bây giờ nhưng trong lòng Chu Hạo vẫn không từ bỏ hy vọng. Lan bạc nhiều năm như vậy, hắn cũng đã mấy lần phải đối mặt với nguy cơ sinh tử, nhưng dưới bất kỳ tuyệt cảnh nào hắn cũng không buông bỏ hy vọng. Hưu! Lại một đạo băng tinh đánh đến. Phốc, cơ thể Chu Hạo lại ngã bay ra sau, dao động khí thế trên người hạ xuống một chút. Vũ Nguyên đánh chết, trong hư không, đa ta vội vàng bay đi. Sắc mặt anh ta rất khó coi, ý thức của anh ta chìm vào trong tháp ứng long, vội vàng hỏi, Chu Hạo, phân thân tổ thần sinh mệnh của ngươi còn bao nhiêu lực sinh mệnh nữa? Trong tháp ứng long, Chu Hạo lắc đầu nói, chỉ còn lại một nửa, bây giờ hắn không dám ra ngoài, ai biết được gần đây có cường giả khác đang ẩn nấp hay không? Rốt cuộc là ai vẫn luôn đi theo chúng ta, lúc này sắc mặt hắn vô cùng âm trầm, cường giả thần vương không ngừng đến, nhưng là ai đi theo bọn họ thì bọn họ lại không biết. Lấy linh hồn mạnh mẽ của Chu Hạo cũng không thăm dò ra, thậm chí Tiểu Kim cũng không phát hiện ra gì cả, mà cũng không trốn được. Hả, bỗng nhiên, Chu Hạo sững sờ. Dưới sự bao trùm linh hồn của hắn, một thanh niên mặc khải giáp màu trắng đang từ từ đi tới, thanh niên này nhìn rất trẻ, nhưng dao động khí thế trên người lại cực kỳ mãnh liệt. Đánh không lại ta phải không? Không cách nào mạnh như ta phải không? Không đuổi kịp ta phải không? Là lá la la là lá la là lá la. Thanh niên vừa đi vừa gật gù ngâm nga. Chu Hạo, sao vậy? Đa ta thấy bộ dạng của Chu Hạo, nghi hoặc hỏi, gặp người quen đến, trong mắt Chu Hạo lập tức lộ ra một tia hy vọng. Ý, thanh niên đang gật gù đầu ngâm nga bài hát bỗng nhiên sững sờ, nhìn về một phía, trên mặt lộ ra nụ cười. Oanh, thân ảnh anh ta bạo động, biến mất trong nháy mắt, một giây sau anh ta đã xuất hiện trước mặt Đa ta. Ha ha, kiến nhỏ. Chúng ta lại gặp nhau rồi, thanh niên cười lớn nói, đúng rồi, Chu Hạo đâu, sao lại không đi ra, chương 1536, gặp lại Tùng Tùng một, Tùng Lâm Hâm. Data nhìn thấy thanh niên thì sững sờ, sau đó trên mặt lộ ra sự cuồng hỉ. Tùng Lâm hâm, bây giờ Chu Hạo đang bị một cường giả thần vương truy sát, người có thể đi cứu hắn không? Data vội nói. Sắc mặt Tùng Lâm hâm khẽ biến, bị cường giả thần vương truy sát, trong lòng anh ta có chút nghi hoặc, Chu Hạo sao lại chọc phải cường giả thần vương vậy? Nhưng bây giờ không phải là lúc nghĩ đến những chuyện này. Đi. Mang ta đi. Trên mặt anh ta lộ ra một tia thận trọng, trong lòng anh ta đã xem Chu Hạo thành bạn tốt, bây giờ Chu Hạo bị truy sát nên anh ta không thể khoanh tay đứng nhìn được. Bịch, trên bình nguyên khổng lồ, cơ thể Chu Hạo đập mạnh lên mặt đất. Răng rắc, mặt đất xuất hiện vết nứt, những vết nứt này không ngừng lan ra bốn phía, nhìn cực kỳ thảm thiết. Tùng Lâm hâm đến, lúc này trong mắt Chu Hạo lộ ra một tia sáng, nhưng nháy mắt lại trở nên ảm đạm, đáng tiếc là không kịp nữa rồi. Dựa vào khoảng cách hiện tại, đợi đến lúc Tùng Lâm hâm đến nơi này thì hắn đã bị giết từ lâu rồi. Khải giáp Hắc Lân. Không ngờ lại ở trên người ngươi, lúc trước khi ta chưa đạt đến cảnh giới thần vương còn từng tranh đoạt với Tùng Lâm hâm. Thần vương Lãnh Nguyên không ngừng phát động công kích, nhàn nhạt nói, đáng tiếc, lúc đó thực lực của Tùng Lâm hâm nghiền áp ta, bây giờ ta đã đạt đến cảnh giới thần vương còn anh ta vẫn bị vây trong bình cảnh, thần vương Lãnh Nguyên, cường giả thần vương mạnh mẽ. Ngươi không hề kiêng kỵ gì mà ra tay như vậy, không sợ tương lai sẽ bị báo thù sao? Trong mắt Chu Hạo đầy sự lạnh lùng nói. Thần vương Lãnh Nguyên khẽ nhếch mày, nhàn nhạt nói, điều này ngươi không cần lo, ngươi cứ lo cho mình trước đi. Soạt. Lại một công kích đánh ra, dao động khí thế trên người Chu Hạo tiếp tục giảm xuống. Ha ha, tốt cho một Vũ Nguyên, không phải là đối thủ của ta liền phái thần vương Càn Lăng đến truy sát ta, bây giờ lại phái cả thần vương Lãnh Nguyên đến. Chu Hạo ta có tài đức gì vậy mà có thể làm cho đệ nhất thiên tài của 3.000 thế giới lớn và hai vị cường giả thần vương đến đối phó? Chu Hạo cười lớn nói. Dao động chiến đấu thật mạnh, đó là thần vương Lãnh Nguyên. Còn một người nữa là... Chu Hạo. Trời ạ, vậy mà có cường giả thần vương ra tay đối phó với Chu Hạo, thực lực của Chu Hạo vậy mà lại mạnh như vậy, bị ông ta công kích mà đến bây giờ vẫn chưa chết. Thực lực như vậy nhất định đã đạt đến tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong rồi. Thực lực của Chu Hạo không phải mới cấp 3 sao? Sao lại tiến bộ nhanh như vậy được? Phía xa, có mấy thân ảnh đang bay, bỗng nhiên cảm nhận được tình hình chiến đấu phía xa, trong mắt lộ ra sự chấn kinh. Cường giả thần vương ra tay với cường giả tổ thần, đây là việc rất ít khi xảy ra. Lúc bọn họ vừa mới đến gần thì bỗng nhiên có một giọng nói truyền đến từ đằng xa. Ha ha, tốt cho một Vũ Nguyên. Không phải là đối thủ của ta liền phái thần vương Càn Lăng đến truy sát ta, bây giờ lại phái cả thần vương Lãnh Nguyên đến, Chu Hạo ta có tài đức gì vậy mà có thể làm cho đệ nhất thiên tài của 3.000 thế giới lớn và hai vị cường giả thần vương đến đối phó. Nghe xong, trong lòng những cường giả này đều chấn động, là Vũ Nguyên công tử xin thần vương Lãnh Nguyên đối phó với Chu Hạo. Cũng đúng, cường giả thần vương không thể nào vô duyên vô cớ ra tay với cường giả tổ thần được, lúc trước còn có thần vương Càn Lăng ra tay. Sao mà Chu Hạo thoát được vậy? Vũ Nguyên công tử có thiên phú mạnh như vậy, tự mình không thể đối phó được với Chu Hạo sao? Sao lại đi mời thần vương ra tay, như vậy không phải là khi dễ người khác sao? Xin cường giả thần vương ra tay đối phó với cường giả cảnh giới tổ thần bọn họ, đây là một chuyện rất quá đáng, có thể ngăn cản nhiều công kích của ta như vậy, Chu Hạo, ngươi cũng nên tự hào. Thần vương Lãnh Nguyên nghe xong thì sắc mặt không có chút thay đổi nào cả, lạnh lùng ra tay. Dưới dòng không khí băng lãnh, tốc độ của Chu Hạo chậm hơn hẳn, chỉ có thể bị động chịu những đòn công kích của thần vương Lãnh Nguyên. Chỉ còn lại một phần lực sinh mệnh thôi, trong mắt Chu Hạo tràn ngập sự không cam tâm. Hắn sắp bị giết chết. Tiểu Kiên, ngươi lập tức rời khỏi nơi này, mang theo khải giáp Hắc Lân rời đi. Chu Hạo nhanh chóng câu thông với Tiểu Kiên, đừng mà, Chu Hạo, ta mới không đi đâu. Giọng nói non nớt của Tiểu Kiên truyền đến. Chu Hạo rất đau đầu, lúc trước Tiểu Kim nhất quyết muốn ở lại giúp hắn, bây giờ vậy mà lại không muốn rời đi, hắn vội vàng khuyên nhủ, nếu không rời đi thì ngươi sẽ chết ở đây đấy, thần vương Lãnh Nguyên chỉ để ý tính mạng của ta, ta chết rồi thì ông ta sẽ không ra tay nữa. Chu Hạo, đừng lo, ngươi không phải đã nói Tùng Lâm hâm đến rồi sao, ta nhất định có thể kiên trì đợi bọn họ đến đây. Tiểu Kim tự tin nói. Cái gì? Chu Hạo sững sờ. Soạt. Lại một công kích đánh đến, dao động khí thế trên người Chu Hạo lại giảm xuống 3 phần. Thực lực càng yếu thù năng lực ngăn cản cũng càng yếu. Chương 1537, gặp lại Tùng Tùng hai không đến một giây sau, dao động khí thế trên người Chu Hạo chỉ còn lại một tia yếu ớt cuối cùng. Chu Hạo, kết thúc rồi, thần vương Càn Lăng không giết được ngươi, ngươi cuối cùng vẫn chết trong tay ta, không biết sau khi thần vương Càn Lăng nghe được tin này sẽ như thế nào đây? Thần vương Lãnh Nguyên nhìn Chu Hạo nói. Âm âm, trời đất trung chuyển, xuất hiện những vết nứt, không ngừng lan ra bốn phía, khi tức băng lãnh lan tràn, giống như cả không gian này xuất hiện những hạt băng tuyết, sau đó trước mặt thần vương Lãnh Nguyên có một băng tinh được ngưng tụ. Hưu. Băng tinh này giống như một thanh trường mâu trực tiếp đánh về phía Chu Hạo, tốc độ của nó cực kỳ nhanh, giống như điện xẹt, cảm nhận được dao động khí thế trên người Chu Hạo, thần vương Lãnh Nguyên chậm bị dùng một kích để giải quyết triệt để. Từ lúc ra tay đến bây giờ, thực tế mới qua mấy chục giây mà thôi, chỉ vỏn vẹn mấy chục giây, giết chết một cường giả thực lực vượt qua tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong, đây chính là thực lực mạnh mẽ của thần vương. Đây vẫn là do năng lực bảo mệnh và thực lực của Chu Hạo mạnh hơn những cường giả tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong khác nên mới mất mấy chục giây. Những cường giả khác có lẽ không chịu nổi đến 10 giây. Nếu là ở dưới cấp 5 thì có lẽ một hai công kích đã có thể giải quyết dễ dàng rồi. Nếu dưới nữa thì hoàn toàn là miêu sát. Bịch, lông ngực của Chu Hạo bị băng tinh đánh trúng, cơ thể ngã bay ra sau, đập mạnh lên trên mặt đất, sau đó Chu Hạo lại bay ra, nhanh chóng chạy ra xa. Cái gì? Trong mắt thần vương Lãnh Nguyên lần đầu lộ ra sự kinh ngạc. Vậy mà không chết, theo ông ta dự đoán khi Chu Hạo chịu công kích này thì sẽ trực tiếp mất mạng, nhưng bây giờ dao động khí thế trên người Chu Hạo vậy mà lại không suy giảm chút nào. Không chỉ ông ta, lúc này Chu Hạo cũng rất kinh ngạc. Đây là năng lực của Kim Nguyên Cúc sao? Chu Hạo cảm nhận được tia lực sinh mệnh cuối cùng của mình hoàn toàn liên hợp với Tiểu Kim. Băng tinh này công kích dù khiến cơ thể hắn hoàn toàn bị phá hoại nhưng lực sinh mệnh của bản thân không hề suy giảm chút nào, vô cùng kiên cố không hề bị tổn thương chút nào. Nhưng Lãnh Nguyên là cường giả thần vương, ông ta cũng chỉ hơi sững sờ rồi sau đó hừ lạnh một tiếng, không ngờ Chu Hạo ngươi còn có thể đoạn như vậy, nhưng cho dù có thủ đoạn thì ngươi có thể ngăn cản được mấy lần chứ. Thần vương Lãnh Nguyên lại phát động một đòn tấn công mạnh mẽ khác, theo ông ta thấy, vừa rồi chắc Chu Hạo đã sử dụng con ác chủ bài lớn mạnh nào đó. Tuy nhiên, sau vài lần tấn công, Chu Hạo lại giống như một con gián đánh mãi không chết, lực sinh mệnh của hắn từ đầu đến cuối không hề bị mất đi. Đây là thủ đoạn gì vậy? Lúc này, trong lòng thần vương Lãnh Nguyên hoàn toàn chấn động, ông ta là cường giả thần vương, cho dù người kia có ác chủ bài thì cũng có ích gì. Nhưng Chu Hạo lại có thể kiên trì được mấy chục giây. Tiểu Kim, năng lực của ngươi vậy mà lại mạnh như vậy, lúc này, trong mắt Chu Hạo lại hiện lên hy vọng sống. Trong lòng hắn kích động. Nếu hắn chết đi, cho dù còn có thể sống lại, thì muốn từ trái đất trở lại nơi này, chỉ ít phải cần 200 năm. Đối với hiện tại mà nói thì nhất định là lãng phí thời gian, hơn nữa, trên đường tới đây cũng không thể tu luyện. Tất nhiên hắn không muốn chết, Chu Hạo trao đổi với Tiểu Kim, nhưng vào lúc này, Tiểu Kim lại không nói gì. Dao động trên kim nguyên cúc của khải giáp Hắc Lân dường như đang yếu dần đi. Loại năng lực này có hại với Tiểu Kim sao? Trong lòng Chu Hạo trầm xuống. Sau khi năng lực này tiêu hao, Kim Nguyên Cúc dường như đang thoái hóa. Nhưng bây giờ không phải lúc nghĩ nhiều, bởi vì đám người Tùng Lâm Hâm đã đến gần nơi này. Lãnh Nguyên, dừng tay. Một giọng nói giận dữ đột nhiên vang lên. Rừ. Sau đó, một con cự thú cực kỳ đáng sợ xuất hiện trong không trung. Con cự thú này có chút giống với kỳ lân trên trái đất, khắp người nó có lông bay phấp phới, nhưng toàn thân lại là màu trắng. Hơn nữa, trên đầu nó còn có ba chiếc sừng, cái đầu thậm chí chỉ to bằng một phần ba cơ thể, trong khoảng không ở ba cái sừng còn có một vết nứt. Cơ thể của nó khỏe đến mức cả thế giới thậm chí còn rung rẩy dưới cơ thể nó. Hung hãn, thô bạo, đây là cảm giác trực quan nhất khi mọi người nhìn thấy con cự thú. Tùng Lâm Hâm. Khi thần vương Lãnh Nguyên nhìn thấy con cự thú này, ông ta liền biến sắc. Đáng chết. Rốt cuộc ác chủ bài của Chu Hạo là gì? Hắn chịu nhiều đòn tấn công của ta như vậy mà vẫn không chết. Nếu là cường giả tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong bình thường, thì có thể đã bị giết mấy lần rồi. Sắc mặt thần vương Lãnh Nguyên rất khó coi, giờ đây, Chu Hạo vậy mà lại đợi được Tùng Lâm Hâm đến. Nhìn khải giáp Hắc Lân thì biết được hai người nhất định có quan hệ với nhau. Vút. Ông ta lướt qua, trực tiếp tóm lấy Chu Hạo, thần vương Lãnh Nguyên, có ta ở đây. Ngươi đừng hòng giết Chu Hạo. Tiếng gầm của cự thú truyền đến, công kích về phía Chu Hạo. Rắc, Ngay lúc này, trong khoảng không trước mặt Chu Hạo, đột nhiên xuất hiện một lăng kính, mỗi mặt của lăng kính là một tấm gương, tỏa ra những tia sáng vô cùng kỳ lạ. Chương 1538, kính lăng giảo sát. Một tia sáng bay ra, đánh về phía mặt đất. Rắc. Trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một vết nứt rất lớn, sâu không thấy đáy, giống như vực sâu. Vô số vết nứt nhỏ lan ra bốn phương tám hướng, nhìn không thấy điểm cuối. Thật sự khủng bố, đồng bằng sinh mệnh vô cùng kiên cố, cho dù là cường giả tổ thần đỉnh cao thì cũng chỉ có thể để lại trên đó những vết nứt nhỏ, xuất hiện một cái hố là đã không tồi rồi. Nhưng nhìn thấy vực sâu lan đến không biết chỗ nào, cho dù là cường giả thần vương thì cũng chưa chắc có được loại năng lực này. Kính lăng giảo sát, khi thần vương Lãnh Nguyên và Tùng Lâm Hâm nhìn thấy cánh cổng này, trong mắt hai người nhất thời lộ ra vẻ vô cùng kinh hãi, toàn thân trong nháy mắt cảnh giác đề phòng đòn tấn công khác, có thể khiến cường giả thần vương biểu hiện ra vẻ mặt như vậy, cho thấy mức độ rất nguy hiểm. Đây là kính lăng giảo sát, Chu Hạo hiển nhiên cũng phát hiện ra. Trong mắt hắn nhất thời lộ ra vẻ vô cùng kinh hãi, đồng bằng sinh mệnh vô cùng kỳ dị, cơ duyên trên đó rất nhiều, ngoại trừ cường giả chém giết lẫn nhau, thì gần như không có nguy hiểm, nhưng gần như không có nguy hiểm không có nghĩa là không có nguy hiểm. Toàn bộ đồng bằng sinh mệnh chỉ có một nguy hiểm này thậm chí khiến cho tất cả tổ thần, thậm chí thần vương đều sợ hãi. Đó là kính lăng giảo sát, kính lăng giảo sát sẽ ngẫu nhiên xuất hiện ở bất kỳ khu vực nào của đồng bằng sinh mệnh. Mọi đòn tấn công phát ra từ nó thậm chí còn mạnh hơn gấp trăm lần so với đòn tấn công của cường giả thần vương. Nếu đến gần nó và bị tấn công, thì bất kỳ ai dưới cường giả thần vương sẽ chết ngay lập tức. Cho dù là cường giả thần vương thì cũng chỉ có thể chống lại mấy chiêu mà thôi. Đi, Chu Hạo không chút do dự, muốn nhanh chóng rời đi. Thần vương Lãnh Nguyên nhìn thấy động tác của Chu Hạo, ánh mắt ông ta hơi chuyển động. Ông ta cũng không rời đi, mà trực tiếp tới bên cạnh Chu Hạo. Không ổn, Chu Hạo biến sắc. Thần vương Lãnh Nguyên, dừng tay. Tùng Lâm Hâm cũng phát hiện ra ý đồ của thần vương Lãnh Nguyên, ông ta lập tức giận dữ nói. Muộn rồi. Sắc mặt thần vương Lãnh Nguyên lạnh lùng. Bụp, chân phải của ông ta vung lên, giống như một cây roi dài, trực tiếp đá lên người Chu Hạo. Lực lượng khủng khiếp đánh tới, giống như vô số ngôi sao đánh vào người Chu Hạo. Phục, Chu Hạo phun ra một ngụm máu tươi. Mà cả người hắn nhanh chóng bay về một phía. Không. Trong mắt Chu Hạo lộ ra vẻ không cam lòng. Hắn bay về hướng cửa kính lăng giảo sát, hắn muốn điều khiển cơ thể mình, nhưng hắn hoàn toàn không làm được. Chỉ còn một bước nữa thôi là Tùng Lâm Hâm đã có thể cứu hắn, nhưng bước này đã biến mất rồi. Rầm, cả người Chu Hạo hoàn toàn đụng vào cửa kính lăng giảo sát, sau đó vô số đòn tấn công giống như bị khuấy động, bao vây hắn trong nháy mắt. Thậm chí còn có mấy đòn tấn công bay ra bốn phía, thần vương Lãnh Nguyên và Tùng Lâm Hâm nhanh chóng tránh được, mà xung quanh đồng bằng sinh mệnh lại xuất hiện thêm mấy cái vực sâu. Chu Hạo. Tùng Lâm Hâm gọi to, nhưng cả người Chu Hạo lập tức bị lăng kính nuốt chửng, biến mất không thấy tăm hơi. Sau đó, cánh cổng này cũng biến mất. Chu Hạo, Đa Ta xuất hiện bên cạnh Tùng Lâm Hâm, anh ta nhìn về phía không trung, trên mặt tràn đầy bi thương, thần vương Lãnh Nguyên. Ngày sau nếu ta có thể đạt tới cảnh giới thần vương, thì ta nhất định sẽ không buông tha cho ngươi. Sau đó, Đa Ta lại gầm lên với thần vương Lãnh Nguyên. Cảnh giới thần vương Lãnh Nguyên lạnh lùng cười một tiếng. Vô số năm qua, trong 3.000 thế giới lớn chỉ có 100 vị thần vương, không nói đến độ khó của đột phá, cho dù Đa Ta đột phá đến cảnh giới này, thì nhiều nhất cũng chỉ có thể hòa nhau với ông ta mà thôi, căn bản không thể giết chết ông ta, ngoại trừ cường giả chúa tể. Ai có thể giết bọn họ? Bị nuốt vào không gian kính lăng giảo sát, Chu Hạo nhất định sẽ chết. Mọi người, ta đi trước đây. Thần vương Lãnh Nguyên thản nhiên nói, ông ta nhanh chóng bay về phía xa, biến mất trong nháy mắt. Không trung trước mặt rất yên tĩnh, không thấy gì cả, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Nhưng nhìn những vực sâu khổng lồ đang dần lành lại, lại cho thấy sự nguy hiểm vừa rồi. Chu Hạo, xin lỗi, ta không cứu được ngươi. Tùng Lâm Hâm xin lỗi nói. Không sao, giọng nói của Chu Hạo truyền đến từ Tháp Ứng Long, nhưng hắn lại không xuất hiện. Hiện giờ, Tháp Ứng Long chính là phân thân tổ thần của hắn. Một khi xuất hiện, thì nói không chừng Vũ Nguyên lại muốn mời cường giả thần vương ra tay. Chu Hạo, phân thân tổ thần sinh mệnh của anh chết rồi sao? Tiểu Kim đâu? Trong Tháp Ứng Long, Đồng Dao không nhịn được mà hỏi. Đòn tấn công của Kính Lăng Giảo Sát quá mạnh, Chu Hạo lại hoàn toàn bị nuốt chửng. Đúng rồi, Chu Hạo, phân thân của ngươi và Tiểu Kim như thế nào rồi? Data cũng phản ứng lại, vội vàng hỏi. Đối mặt với sự truy vấn của hai người, Chu Hạo lắc đầu nói, không biết. Không biết. Đồng Dao và Data sửng sốt, hiện tại ta không cảm ứng được phân thân tổ thần sinh mệnh, nhưng chắc là chưa chết. Chu Hạo trầm giọng nói. Trong mắt hắn có sự lo lắng, hiện tại, hắn và phân thân tổ thần sinh mệnh đã hoàn toàn mất đi liên lạc, cũng không biết tung tích của Tiểu Kim, nhưng hồ sinh mệnh cũng không có bất kỳ phản hồi nào. Điều này chắc là bởi vì phân thân tổ thần sinh mệnh còn chưa chết. Đó là phân thân của hắn, nhưng lại cắt đứt liên lạc với thực thể và phân thân khác của hắn, điều này căn bản không thể lý giải được. Chương 1539, tin tức được lan truyền nếu hắn chết, đương nhiên không tính là gì cả, nhưng Chu Hạo sợ Tiểu Kim xảy ra chuyện. Tiểu Kim là thánh khí thiên địa Kim Nguyên Cúc, có tác dụng rất lớn đối với hắn, khiến thực lực của hắn tăng lên rất nhiều, cho dù chỉ là sự giúp đỡ. Nhưng sau một thời gian dài như vậy, Chu Hạo cũng hoàn toàn coi Tiểu Kim như người thân của mình. Còn xảy ra tình huống như vậy sao? Trong mắt mấy người Data lộ ra sự kinh ngạc, phân thân tách ra từ bản thể, hai người vốn là một, nhưng hiện tại đã mất liên lạc. Họ chưa bao giờ nghe nói về một điều kỳ lạ như vậy, sau khi Kính Lăng Giảo Sát xuất hiện, thì 100 năm sau nó sẽ lại xuất hiện ở đúng khu vực đó, đến lúc đó, bất cứ thứ gì đã bị nuốt chửng sẽ xuất hiện lại. Tùng Lâm Hâm suy nghĩ một lúc, nói, cho dù Chu Hạo còn sống hay không, thì hắn cũng sẽ xuất hiện, Khải Giáp Hắc Lân cũng như vậy. Vậy chúng ta sẽ đợi ở chỗ này 100 năm. Data lập tức nói. Anh ta nhất định sẽ không lựa chọn rời đi. Tùng Lâm Hâm, cảm ơn ngươi giúp đỡ lần này. Trong mắt Chu Hạo hiện lên sự lo lắng. Hắn hít sâu một hơi, nói lời cảm tạ. Mặc dù không cứu được hắn, nhưng đó là do một chuyện ngoại ý muốn. Không sao, ánh mắt Tùng Lâm Hâm chuyển động, nói, ta cũng sẽ ở chỗ này chờ 100 năm. 100 năm ngắn ngủi, đối với hắn mà nói cũng không đáng nhắc tới, khi nhìn thấy Kính Lăng Giảo Sát trước đó, ông ta đã lựa chọn lùi bước, nếu không thì ông ta đã có thể cứu được Chu Hạo trước khi thần vương lãnh nguyên ra tay. Trong lòng ông ta vẫn rất ngại, trong cung điện to lớn, thần vương lãnh nguyên cùng Vũ Nguyên chậm rãi uống trà. Lúc này, trong mắt Vũ Nguyên lại lộ ra vẻ chờ mong. Anh ta biết thần vương lãnh nguyên đang đánh giết Chu Hạo, lần trước có thần vương Côn Ngọc, xem lần này có ai cứu ngươi. Trong lòng Vũ Nguyên âm thầm nói, trong 3.000 thế giới lớn, chỉ có bằng đó cường giả thần vương, cũng không có mấy người ở đồng bằng sinh mệnh. Hửm. Thần vương lãnh nguyên đột nhiên nhíu mày, Vũ Nguyên thấy vậy, trong lòng anh ta đột nhiên xuất hiện ý nghĩ không ổn, lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn rồi sao? Anh ta vội vàng hỏi, thần vương lãnh nguyên, sao vậy? Chu Hạo có một tấm lệnh bài mạnh mẽ, làm cho lực sinh mệnh cuối cùng của hắn không thể bị tiêu diệt. Thần vương lãnh nguyên cau mày nói. Cái gì? Vũ Nguyên ngạc nhiên, đó là đòn tấn công từ cường giả thần vương đó. Tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong mà lại có thể chống lại nó. Không cần lo lắng, Chu Hạo không chống đỡ được bao lâu đâu. Thần vương lãnh nguyên phất tay, nhưng một lát sau, ông ta lại cau mày nói, Tùng Lâm Tâm tới rồi. Hình như là tới cứu Chu Hạo. Tùng Lâm Hâm. Sinh mệnh đặc thù đó sao? Vũ Nguyên kinh ngạc, sắc mặt hơi biến đổi, anh ta biết thực lực của Tùng Lâm Hâm có thể sánh ngang thần vương. Đáng chết! Tại sao lại có một cường giả cấp thần vương khác tới cứu Chu Hạo chứ? Trong mắt Vũ Nguyên tràn đầy âm trầm, đã có 2 cường giả thần vương liên tiếp ra tay rồi, bảo vật trên người anh ta đều tiêu hết rồi, hơn nữa còn nợ rất nhiều ân tình. Với tình hình hiện tại mà nói, anh ta thậm chí có khả năng phải mời thêm cường giả thứ 3. Có sự thất bại của lần đầu tiên, giờ đây anh ta lo lắng xuất hiện ngoài ý muốn hơn. Hửm, trên mặt thần vương lãnh nguyên đột nhiên hiện lên một nụ cười. Sao vậy? Vũ Nguyên vội vàng hỏi. Vũ Nguyên nhìn thấy thần vương lãnh nguyên cười, sự lo lắng trong lòng anh ta lập tức tiêu tán đi rất nhiều. Lần này, thần vương lãnh nguyên không ra tay, mà trực tiếp nói, ngươi xem. Ông ta vẫy tay phải, một đoạn cảnh tượng xuất hiện trong khoảng không trước mặt, trong đó, thần vương lãnh nguyên, Tùng Lâm Hâm và Chu Hạo đang đứng ở các khu vực khác nhau. Trong khoảng không trước mặt Chu Hạo, đột nhiên xuất hiện những ánh sáng lập lòe, tụ lại như một lăng kính, tỏa ra những tia sáng vô cùng kỳ dị, giống như một cánh cổng. Rào! Một tia sáng lóe lên trên cánh cổng, đánh vào đồng bằng sinh mệnh. Một vực thẳm to lớn ngay lập tức xuất hiện. Sau đó, chân phải của thần vương lãnh nguyên co giãn, cả người Chu Hạo không còn sức phản kháng, trực tiếp bị hút vào trong cánh cổng. Đây là Kính Lăng Giảo Sát sao? Vũ Nguyên hơi sửng sốt, trong mắt anh ta hiện lên tia vui mừng không gì sánh được, đúng vậy. Là Kính Lăng Giảo Sát. Thần vương lãnh nguyên gật đầu, mỗi đòn tấn công của Kính Lăng Giảo Sát đều mạnh hơn cường giả thần vương gấp trăm lần, hơn nữa, nó còn xuyên qua khải giáp, trực tiếp tấn công thân thể cường giả. Sau khi tiến vào trong Kính Lăng Giảo Sát, người sẽ lập tức bị tất cả các đòn tấn công bao vây. Một số cường giả đã từng tiến vào đó, nhưng trăm năm sau, cánh cổng Kính Lăng Giảo Sát xuất hiện trở lại, xác chết của bọn họ cũng đi ra, chưa từng xảy ra ngoài ý muốn nào. Nói cách khác, Chu Hạo tiến vào không gian cổng Kính Lăng Giảo Sát, hắn nhất định sẽ chết. Lần này cảm ơn thần vương lãnh nguyên ra tay. Vũ Nguyên cảm kích nói. Đôi mắt anh ta đầy phấn khích, Chu Hạo thậm chí còn chưa đạt tới cảnh giới thần vương, chỉ cần một đòn tấn công của Kính Lăng Giảo Sát là có thể giết chết hắn, huống chi là trong cổng có nhiều đòn tấn công như vậy, Chu Hạo nhất định đã chết rồi. Nếu Chu Hạo đã chết, vậy nhiệm vụ coi như đã hoàn thành. Ta còn có việc. Thần vương lãnh nguyên thản nhiên nói, xét từ giọng điệu của ông ta, đây rõ ràng là ý tứ ra lệnh đuổi khách. Trên thực tế, thần vương lãnh nguyên rất khinh thường Vũ Nguyên. Vũ Nguyên gật đầu nói, thần vương, vậy ta xin đi trước. Mặc dù thần vương lãnh nguyên rất không khách sáo, nhưng hiện tại trong lòng anh ta rất kích động, nên không hề tức giận. Anh ta quay người, rời khỏi cung điện. Trăm năm sau, Kính Lăng Giảo Sát sẽ lại xuất hiện. Ta lại chờ xem thi thể Chu Hạo bị đẩy ra như thế nào. Khóe miệng Vũ Nguyên lộ ra một nụ cười, cho dù khẳng định Chu Hạo đã chết, thì anh ta vẫn muốn nhìn thấy thi thể của Chu Hạo. Chương 1540, không gian kỳ dị. Một thời gian trôi qua nhanh chóng, mọi chuyện ở đây hầu như không gây ra bất kỳ động tĩnh nào. Trong suốt trận chiến, cường giả biết chuyện chỉ có Chu Hạo, Đa Tà, Tùng Lâm Hâm, Thần Vương Lãnh Nguyên, Vũ Nguyên, cũng có một số cường giả tình cờ đi qua. Thế nhưng, sau trận chiến này, lại có một tin tức lặng lẽ lan truyền trên khắp đồng bằng sinh mệnh. Vũ Nguyên bị Chu Hạo đánh bại, sau đó liên tiếp mời Thần Vương Càn Lăng và Thần Vương Lãnh Nguyên ra tay với Chu Hạo, cuối cùng đá Chu Hạo vào cổng Kính Lăng Giảo Sát. Tuy nhiên, tin tức này đã lan truyền nhanh chóng, gây lên một trận chấn động. Thực lực của Vũ Nguyên có thể địch nổi cường giả tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong, thế mà Chu Hạo lại có thể sánh ngang với anh ta, đúng là không thể nào tưởng tượng nổi. Mấy vạn năm trước, Chu Hạo mới lộ ra thực lực tổ thần, sau đó càng ngày càng mạnh. Hắn đánh giết cường giả tổ thần nhất trọng thiên, cường giả tổ thần nhị trọng thiên cấp 1, cường giả tổ thần nhị trọng thiên cấp 3. Bây giờ lại hạ gục tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong, chẳng lẽ thực lực lúc trước hắn thể hiện ra chỉ là ngụy trang thôi sao? Có lời đồn là Mạc Viên trong không gian năm màu chính là Chu Hạo, luận về thiên phú thì Chu Hạo mạnh hơn Vũ Nguyên rất nhiều, hơn nữa Chu Hạo lại đến từ thế giới nhỏ, dựa vào chính bản thân mình để xông xáo. Sau khi tới thế giới lớn, thực lực của hắn mới cấp tốc tiến bộ, trong khoảng thời gian ngắn đã vượt qua Vũ Nguyên. Ta nghe nói Vũ Nguyên ghen tị với thiên phú của Chu Hạo nên mới mời hai vị cường giả thần vương tới đối phó với Chu Hạo. Quá đáng thật, thiên phú không bằng người ta thì lại nhờ người mạnh hơn ra tay, Chu Hạo mới là thiên tài số một của 3.000 thế giới lớn. Tin tức không ngừng bị truyền bá, càng ngày càng có nhiều cường giả biết được. Tại một khu vực, mấy người Vũ Nguyên đang di chuyển, nhìn kia, là nhóm Vũ Nguyên công tử và tổ thần Hồ Trụ. Trước kia ta vẫn rất tán thưởng thiên phú của Vũ Nguyên, hiện giờ ta đã có cái nhìn khác rồi, cường giả có tôn nghiêm của cường giả, đánh không lại thì đi nhờ người khác, thật là mất mặt. Có mấy cường giả tổ thần phát hiện ra nhóm người Vũ Nguyên thì nhanh chóng rời đi, đồng thời không nhịn được mà bàn tán. Vũ Nguyên công tử, bây giờ ở đồng bằng sinh mệnh có đủ loại tin tức bất lợi cho chúng ta, không biết là từ đâu truyền tới. Tại một khu vực, tổ thần Hồ Trụ đứng trước mặt Vũ Nguyên, trầm giọng nói. Vẻ mặt của Vũ Nguyên vẫn rất bình tĩnh, trong mắt dường như không có bất cứ dao động nào. Hồ Trụ, việc gì phải quan tâm đến mấy lời đồn đại đó, Vũ Trụ chỉ xem trọng thực lực, không quan tâm đến những chuyện khác, đồn đại thì cũng làm được gì chứ. Tổ thần Lăng Thành kia thích giết chóc thành tính, bị vô số cường giả xem thường, ngươi xem anh ta có để ý đến không, ta bây giờ chẳng quan tâm chuyện khác, chỉ muốn làm sao để có thể đột phá đến cảnh giới thần vương. Vũ Nguyên lãnh đạm nói. Đúng vậy, Vũ Trụ thực lực là nhất, thực lực là trụ cột. Hồ Trụ lập tức gật đầu, Vũ Nguyên công tử có thiên phú kinh người, chắc chắn có thể đột phá đến cảnh giới thần vương. Vũ Nguyên cũng không nói gì nữa, chỉ là lúc này trong mắt anh ta tràn đầy vẻ âm trầm, anh ta căn bản không có khả năng ngăn cản tin tức truyền ra. Thế giới lớn rộng rãi như vậy, ai có thể điều tra được rốt cuộc tin tức phát ra từ đâu chứ? Hừ, thiên phú của Chu Hạo cho dù có mạnh hơn ta thì sao chứ? Đáng tiếc, phân thân tổ thần sinh mệnh của hắn đã chết rồi. Mà ta, sẽ đột phá đến cảnh giới thần vương, sau đó sẽ trở thành chúa tể, nhìn xuống 3.000 thế giới lớn. Trong mắt Vũ Nguyên lóe lên hào quang, sau đó biến mất, bên trong một không gian rộng lớn tình cờ có những luồng công kích lóe lên. Sương mù gần như tan đi, nhưng một giây sau lại lập tức ngưng tụ lại, những sương mù này màu trắng, nhìn qua rất đẹp mắt, đồng thời còn mang đến cho người ta một loại cảm giác rung động. Lúc này, tại một khu vực trong không gian, có một thân thể đang lơ lửng, thân thể này là một thanh niên, trên người còn có vết máu chưa khô, nhìn qua giống như đã bị thương. Người thanh niên này đột nhiên mở mắt. Mình không chết. Chu Hạo mở mắt, nhìn về bốn phía, vô số sương mù màu trắng phiêu lãng, gần như bao trùm lấy hắn. Đây là không gian kính lăng giảo sát. Trong lòng Chu Hạo hơi động, nháy mắt nhớ lại chuyện lúc trước. Mình bị thần vương lãnh nguyên đá đến nơi này, thế mà vẫn không chết. Gương mặt Chu Hạo lộ ra ý cười. Lúc trước hắn cứ tưởng mình đã chết chắc rồi. Chu Hạo cảm nhận một chút, sau đó lại khẽ nhíu mày, hắn không thể cảm ứng được tình cảnh ở thế giới bên ngoài. Sao không gian này lại kỳ dị như vậy? Cắt đứt liên lạc giữa mình và bản thể. Hắn không biết tình huống bên ngoài như thế nào, Chu Hạo lắc đầu đứng dậy, tầm mắt quét ngang bốn phía. Phải làm thế nào mới ra ngoài được đây? Trước mắt hắn đều là sương mù màu trắng, ngoài ra không còn gì khác, không gian kính lăng giảo sát phải mất 100 năm mới mở ra một lần, chẳng lẽ mình phải ở nơi này 100 năm? Chu Hạo nhíu mày. 100 năm này hắn sẽ không liên lạc được với bên ngoài, chỉ khi nào cánh cửa kia xuất hiện lần nữa thì Chu Hạo mới có thể rời đi. Vút. Một âm thanh xé gió lao đến, sau đó một đòn công kích kéo tới.